Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 448, chương 116, Hueco Mundo hướng đi. Naruto, ngươi không có chút nào lo lắng sao? Nhìn ngồi ở chỗ kia nhàn nhã uống trà Naruto, Nento lo lắng nói. Naruto nhìn trên mặt viết đầy ta tuyệt không yên tâm, Nento. Naruto nói ra, có cái gì tốt lo lắng? Orihime nha đầu kia được không còn như yếu đuối nói trình độ như vậy. Nói nhất định thời điểm ta trở về tiếp nàng trở về. Lúc nào? Tia hỏi, Grimmsop cái tên kia ngươi biết không? Tia, Naruto hỏi, Tia gật đầu, nói ra, ta biết cái tên kia. Một cái tự đại tên, đã từng muốn tìm phiền toái của ta kia mà. Bất quá bị Aizen cho ngăn lại. Hiện tại hắn còn đối với ta trở thành nô ba không phục lắm đâu. Naruto cười nói, ta phỏng chừng hiện tại cái tên kia đang ở xui khiến vài cái Orenka. Đang ở biểu hiện cùng Ichigo bọn họ chiến đấu đâu. Ichigo cái tên kia lần này nhất định sẽ bị đánh rất thảm. Ồ, xem ra cái tên kia là một mình hành động. Không có được Aizen mệnh lệnh. Nếu không, ta sẽ biết đến, xem ra cái tên kia trở về phải bị xử phạt. Không biết Aizen sẽ giết hay không hắn. Tia nói, Aizen chắc là sẽ không giết hắn đi. Dù sao cái tên kia còn có chút bản lĩnh. Thế nhưng phế bỏ một tay làm không nghe lời nghiêm phạt vẫn là có khả năng. Naruto thản nhiên nói, Halibel đại nhân, lúc này Tia phụ thuộc quan Apache. Metlap Rose cùng Tôn Tôn từ bên ngoài đã trở về. Tiến đến liền hô, Tia Harable đại nhân, Aizen đại nhân xin ngài đi Las Noches tập hợp. Hiện tại sao? Tia rất kỳ quái, Aizen rất ít ở nơi này trong thời gian yêu cầu mọi người tập hợp. Nói, chẳng lẽ là, đi thôi, ta cũng nghĩ thế Aizen cái tên kia phải xử lý Grimmsop. Thuận tiện nhìn cái tên kia bây giờ còn có cử động gì. Naruto tựa ở thoải mái trên ghế xích đu mặt. Giống như một đại lão gia một dạng dương dương lười biếng nói. Tia gật đầu. Nói ra. Ta biết rồi. Vậy ngươi cứ tiếp tục ở đây làm đại lão gia. Nói Tia liền hướng đi ra bên ngoài. Nhanh đến cửa thời điểm. Tia hướng về phía Nento nói ra. Nento. Không nên quá cưng chiều Naruto. Xem hắn hiện tại giống kiểu gì à, ta biết rồi. Nento vừa cười vừa nói. Nghe Nento nói như vậy. Tia nhìn Naruto liếc mắt. Về sau liền biến mất ở cửa. Làm Tia đi tới Las Noches trong đại điện thời điểm. Nơi đây những thứ khác Espada đều đã đến. Tia liền mang theo Apache. Metlap Rose cùng Tôn Tôn đứng ở trên vị trí của mình. Aizen nhìn thoáng qua Tina bốn người, về sau liền nói ra, nếu người đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Grimmsop, người một mình cổ đông còn lại đồng bạn đi hiện thế cùng tử thần chiến đấu. Thế nhưng trừ ngươi ra còn lại toàn bộ chết trận, ngươi còn có gì muốn nói không? Tao dần nói rằng, Grimmsop rất thức thời nói ra, không có gì đáng nói, sự tình là ta làm. Tùy các ngươi xử lý như thế nào, tốt. Tao dần, ngồi ở phía trên Aizen chỉ là thản nhiên nói. Lúc này liền nghe được phốc thử một tiếng. Grimmsop cánh tay trái đã bị tao dần bổ xuống. Bất quá cái này còn không để yên tao dần. Sau đó một cái năng lượng cầu trực tiếp đem Grimmsop cánh. Tay kia cho đánh thành ly tử. Grimmsop hiện tại chỉ có thể dùng một tay chiến đấu. Hành. Grimmsop rên khẽ một tiếng, dùng linh lực phong bế vết thương, im lặng không lên tiếng đứng ở một bên. Aizen cũng không có để ý tới Grimmsop trong phòng, liền hướng về phía Aokiora nói ra. Aokiora, ngươi nói đi, là, vâng, đúng, Aizen đại nhân, Aokiora nói ra, theo sự điều tra của ta. Phát hiện đối với Aizen đại nhân cực kỳ uy hiếp Uzumaki Naruto không có tình huống biểu hiện ở hiện. Thế bên trong, hơn nữa cùng ở cùng nhau ở ba người cũng không biết tung tích. dường như tựa như chưa từng có xuất hiện qua một dáng. Ồ, nói như vậy bọn họ có thể là ở sâu society bên trong. Aizen nói rằng, Aquiora tiếp tục nói ra, bất quá căn cứ ta được đến tình báo. Ở hiện thế bên trong cái kia là Inoue Orihime nữ hài tử cùng Uzumaki Naruto quan hệ rất không bình thường, cho nên ta đã đem nàng dẫn theo trở về. Hơn nữa, tia nghe được Aquiora hạ xuống Orihime sự tình. Tuy là cực kỳ lưu ý nhưng là vẫn bất động thanh sắc chờ đấy Aquiora đem sự tình hội báo đi ra. Thêm gì nữa? Aizen nói, Aquiora nói ra, còn có chút sự tình ta không có điều tra tinh tường. Thỉnh cho phép ta điều tra tinh tường ở hướng ngài hội báo. Cầm đi đi thôi, Aizen nói rằng, sau đó lại tiếp tục nói ra, cái kia hôm nay chỉ tới đây thôi. Các vị, nghe được Aizen những lời này, đang làm tất cả Espada cùng bên ngoài phụ thuộc quan đều lục tục ly khai. Mà Aquiora tắc khứ nhìn lần trước cùng mình đi ra nhiệm vụ đi hiện thế. Bị Ichigi chém đứt cánh tay Yami. Yami cánh tay hiện tại đã bị không làm gì khác hơn là. Aquiora cũng nói cho Yami liên quan tới Grimmjow một mình đánh ra nghiêm phạt. Tia trở lại chính mình địa phương. Đêm hôm nay lấy được tình báo toàn bộ nói cho Naruto. Cuối cùng mới, chỉ có. Nói ra, Aquiora chắc là phát hiện cái gì mới đúng. Không biết tên nào còn muốn đang điều tra cái gì. Điều tra cái gì? Naruto nở nụ cười. Tiếp tục nói ra, đơn giản chính là chi kỷ năng lực rất là đặc biệt. Chi kỷ năng lực không chỉ là liền hiện tại không gian bên trên. Còn biểu hiện tại trên thời gian. Nói cách khác, Orihime năng lực là không gian cùng thời gian song trọng năng lực. Ta muốn Aquiora cảm thấy Orihime năng lực đối với bọn họ rất hữu dụng. Mà lại nhìn qua đem Orihime bắt được Hueco Mundo. Là Aquiora quyết định tạm thời. Naruto biết nguyên tắc bên trong. Orihime vốn không phải bị người nào bắt Menos vòng. Mà là bởi vì Aquiora uy hiếp. Tự ngôn đi tới Hueco Mundo. Nếu như vậy. Đó chính là nói Orihime cũng có thể để Grimmjow tay cụt mọc lại. Nento nói rằng, Naruto nói, Orihime hoàn toàn có thể làm được. Nói Naruto liền đứng lên, nói ra, một hồi ta đi xem. Nơi này hung ác loại người cũng không phải là ít. Ta cũng không muốn nhà của ta Orihime ở chỗ này thua thiệt chứ. Naruto nhưng là biết. Nguyên tắc bên trong Orihime ở khu Eco Mundo bên trong, nhưng là bị người khi dễ cực kỳ sảm đâu. Nếu Naruto tới nơi này, khả năng liền không muốn như vậy sự tình xảy ra, mà đang ở Naruto ly khai tia cung điện thời điểm, bị Grimmjow sửa chữa rất thảm Ichigo, thì thôi kinh hạ quyết tâm muốn học được như thế nào khống chế trong cơ thể Hollow phương pháp. Mà cái phương pháp chỉ có đi một cái địa phương học tập. Đó chính là Vizier quân đoàn Hirako Shinji nơi đó. Ichigo theo Hirako Shinji tản mát ra linh áp. Từng bước một tìm được rồi một cái bỏ hoang thương khố. Ichigo vừa đi vào cái kia bỏ hoang thương khố. Liền nghe được một cái hài hước thanh âm nói ra. Nha, đã lâu không gặp. Ichigo, xem ra ngươi là nghĩ xong. Chết đi gia nhập vào chúng ta à. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.